phía trên môi nàng, chương 135, thử quần áo thân mật với người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm ở khu nhà, bầu trời còn bay tuyết, cần đường từng đi qua cũng không phải thực nhẹ nhàng, có lầy lội, có nhấp nhô. Nhưng lúc này, thanh âm tuyết là càng ngày càng nhỏ, tuyết trên nửa giây ở trên cũng không chịu được áp lực, cuối cùng rơi xuống, tuyết ở Bắc Khô cũng liền dần dần ngừng rơi xuống. Tuyết ngừng, Vưu Nhiên ngẩng đầu nhìn trời, kinh không được nỉ non một tiếng. Nam nhân ngồi ở dưới mái hiên cũng đồng dạng nhìn trời, ông tựa hồ là nhìn phương xa, ánh mắt xa xưa. Ngươi phải đi, Áo Trạch hỏi hướng về phía nữ hài ở chung có thể hơn nửa canh giờ. Vưu Nhiên cười lắc đầu, kỳ thật nàng cảm thấy thật thần kỳ, nàng thế nhưng cùng vị nam nhân trung niên xa lạ một mình ở sân trước của Mục Phủ lâu như vậy, hơn nữa từ trước đến nay không có nhiều người xa lạ nói chuyện với nàng, thế nhưng ngoài ý muốn cùng vị tiên sinh này ở chung hòa hợp rất nhiều. Nói chuyện với nhau, Vưu Nhiên cảm thấy cách nói năng của Áo Trạch tiên sinh ôn hòa thả yêu nhã, căn bản không giống như là kẻ lưu lạc không chỗ đi, khi nói chuyện càng là có một loại năng lực làm người tin phục, tóm lại, sẽ không làm Vưu Nhiên sinh chán ghét. Vưu Nhiên cảm thấy có chút giống Ngôn Lôi tiên sinh, không, chính xác mà nói, Ngôn Lôi tiên sinh có chút giống vị lão tiên sinh này. Giữa ngôn ngữ, Áo Trạch tiên sinh, ta vốn là định đến xem nơi này, sau đó quét thước đình viện, nhưng phát hiện nơi này thật sự là tích góp quá nhiều lá rụng cùng bùn tuyết, chờ lần sau người ở lúc có nhiều người lại cùng nhau dọn dẹp. Vưu Nhiên đem ý nghĩ của chính mình báo cho Áo Trạch. Sau đó đem đá ở sân khuân vác đến đã từng vị trí. Trọng lượng đá vân mẫu chắc nịch ở dưới lực tiểu gia hỏa có vẻ dễ như trở bàn tay, Áo Trạch có chút ngạc nhiên vị tiểu cô nương thoạt nhìn yếu đuối mong manh thế nhưng có thể có khí lực như vậy. Áo Trạch đứng lên, vốn dĩ muốn tiến lên hỗ trợ nàng. Đừng, ngài ngồi ở vậy được rồi. Vưu Nhiên cuốn tay áo lên, thân mình linh hoạt ở sân hối hả ngược xuôi, ôm tượng đá điêu khắc hướng về Áo Trạch phất tay, ý bảo không cần đối phương hỗ trợ. Áo Trạch cười một cái, hóa ra vị tiểu cô nương này là ghét bỏ ông thân già xương cốt yếu. Bởi vì trong lúc này, nữ hài thiện lương vốn dĩ đã cho ông một mớ anh đào đỡ đói. Kết quả không biết vì cái gì, lại cho ông một đống lớn nữa. Áo Trạch đành phải vui vẻ nhận lấy, rốt cuộc ngủ say lâu như vậy, sau đó từ trong quan tài ra tới vài ngày, kết quả phát hiện toàn bộ dinh thự thay đổi thành không có người. Làm ông có chút bất đắc dĩ, hơi chút có đói khát chút. Nhưng lớn tuổi ông cũng không vội vã tìm, rốt cuộc ông vẫn có năng lực cảm giác đến phương hướng hoạt động của con gái mình. Áo Trạch đứng lên, đi vài bước vừa mới bắt đầu, động tác ông tựa như thi cốt khi mới từ mồ khai quật ra tới là cứng đờ. Thân thể nặng nề, Áo Trạch tiên sinh, ngài, ta thật sự không cần ngài hỗ trợ, ta cảm giác ngài không giúp được ta nâng cái gì. Vưu Nhiên chạy nhanh buông tượng đá cuối cùng, chạy chậm đến đối bên cạnh Phương. Nàng nhìn Áo Trạch lão tiên sinh kia phương thức đi lại cứng cỏng, tổng cảm thấy giây tiếp theo đối phương liền sẽ ngã ra trên mặt đất, vỡ thành xương cốt đầy đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lúc này đưa đối phương nhiều trái cây chút cũng là có nguyên nhân, sắc mặt Áo Trạch lão tiên sinh thoạt nhìn tái nhợt dọa người, trắng bạch bệnh trạng, loại này chết bạch này cực kỳ giống sắc mặt Mục Phỉ đại nhân, nếu không lộ ra tươi cười cùng đại nhân càng giống hơn. Vốn dĩ Vưu Nhiên luôn theo bản năng lo lắng đối phương có thể liền đi đời nhà ma tại sân nhà của Mục Phủ hay không. Phải biết rằng, Mục Phủ nếu có người chết thật vậy Vưu Nhiên căn bản không thể công đạo tốt cho mọi người sau này đến ở, cho nên Vưu Nhiên phá lệ chú ý nhất cử nhất động của vị tiên sinh này. Sợ đối phương có cái gì sơ suất, người đang lo lắng ta sẽ ngã trên mặt đất, yên tâm, ta chỉ là còn chưa quá thích ứng thân thể này, rốt cuộc ta mới vừa tỉnh ngủ. Áo Trạch phát ra tiếng cười sang sảng, ý bảo tiểu nữ hài đáng yêu Vưu Nhiên không cần dùng ánh mắt lo lắng người già nhìn hắn. Áo Trạch ông chính là rất mạnh. Chẳng qua thời gian dài ở trạng thái ngủ đông trước gia chủ trước của Mục Phủ Mục Áo Trạch lão tiên sinh, giây tiếp theo liền té ngã trên mặt đất, xương cốt già rơi ra một phen. Vưu Nhiên nhanh đỡ đối phương, không biết nên nói cái mới tốt. Vị tiên sinh này tựa hồ hiểu biết với bản thân có vấn đề. Áo Trạch tiên sinh, ngài có ổn không? Ta nghĩ là này quần áo này có vấn đề. Mặt Áo Trạch âm trầm, run rẩy rẩy được Vưu Nhiên đỡ lên. Trên mặt ông lộ ra gen mặt lạnh di truyền của Mục gia, bất quá chỉ là trong nháy mắt ở trước khi Vưu Nhiên thấy. Vưu Nhiên nghe đối phương sĩ diện, đem tầm mắt dừng ở trên nếp uốn quần áo của đối phương. Nói thật nếu không có bùn dính phía trên, quần áo này hẳn là rất đáng giá, nhìn như là quần áo tốt. Vưu Nhiên có chút hoài nghi quần áo này rốt cuộc có phải của Áo Trạch tiên sinh hay không, rốt cuộc đối phương thoạt nhìn. Thân phận rất không rõ. Nhưng Vưu Nhiên đảo cũng không lại cảnh giác thế nào, bởi vì vị tiên sinh này tạm thời không cấu thành uy hiếp với nàng, huống chi mạc danh làm nàng có cảm giác thân thiết. Xác thật này quần áo tương đối có nếp uốn, ống quần bên này còn tổn hại. Vưu Nhiên chỉ chỗ vải bên chân trái của áo trạch dấu vết như là bị dã thú vồ qua. Áo trạch cúi đầu nhìn, đó là ông ngày đó mới từ mồ ra tới, bụng đói kêu vang muốn đi núi tìm điểm đồ ăn, trên đường gặp một ít đại khái hơn 20 vụ lang kết đàn. Vồ phá, ông không cẩn thận toàn bộ giết chết, nhưng hắn thật sự không nghĩ hút máu của mấy con lang đó, ông tình nguyện bị đói đi vào sân nhà đã từng. Cha con Mục gia tổ truyền kén ăn, Vưu Nhiên, ngươi có thể lại giúp ta một chuyện gấp không? Áo trạch nhìn phía nữ hài thoạt nhìn thực không tồi, ông nghĩ dù sao hiện tại cũng không vội mà đi làm chuyện khác, bất luận chuyện gì đều đến hào hào thuận thuận. Cho nên, ông liền yêu cầu vị nữ hài này dắt mình xuống núi đi một cửa hàng quần áo thay đổi này quần áo. Rốt cuộc trang phục nhăn nheo lại lắm bẩn làm cả người ông mặc thật không được tự nhiên. Ách, là chuyện ta có thể có năng lực hỗ trợ sao? Vưu Nhiên không nghĩ lập tức đáp ứng vị tiên sinh này, nàng đến nhìn lại một chút. Đương nhiên, ngươi dẫn ta xuống núi, sau đó đi cửa hàng này, ta muốn thay bộ quần áo. Áo trạch từ trên quần áo gỡ xuống một cái được thắt cực kỳ tinh xảo. Mà mở ra là vàng dòng chế tác mặt trái là tên một tiệm có lịch sử cực kỳ xa xôi. Vưu Nhiên nhìn vẫn là chữ viết hoa văn cổ, có chút ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áo trạch hảo ý mà phiên dịch ra tên hiện tại. Vưu Nhiên lập tức mở to hai mắt nhìn, này không phải. Tốt đi, nàng nhớ rõ, khu xa ra, chỉ có hai cửa hàng xa xỉ như vậy, mà cái cách chỗ này gần nhất chính là ở khu thương mại phiên Tây. Nàng tự hồ nhớ rõ, khu thương mại phiên Tây hình như là cũng là gia tộc sản nghiệp của Mục Thị, nàng đã từng nghe Doãn Tư Lê nói qua. Ta vì cái gì phải giúp ngài? Trong tay Vưu Nhiên cầm nút thắt ánh vàng rực rỡ, nói thầm một tiếng. Áo trạch có thể đoán được Vưu Nhiên sẽ hỏi như vậy, nhưng ở trong thời gian ngắn vậy ông vẫn là có thể nhìn ra cái tiểu gia hỏa này tương đối. Yêu tiền, hơn nữa tựa hồ là ở vì con gái bảo bối của mình tích cóp tiền. Vậy nút thắt kia là phí đi đường được chứ? Áo trạch cười thương lượng cùng đối phương. Vưu Nhiên nhìn vàng dòng nút thắt trong tay, nhìn kỹ kia mặt trên còn nạm một viên hồng bảo thạch rất khéo léo xinh đẹp. Nàng lại nghĩ tới, nàng đem áo trạch tiên sinh đưa đi, nàng liền có thể buông tay mặc kệ, nơi này cũng ít đi một vị tự tiện xông vào, đối với nàng đối với đại nhân đều tốt. Thành giao, trời đầy mây đón xe, cản vài chiếc taxi tài xế thấy nam nhân phía sau Vưu Nhiên thoạt nhìn thập phần bệnh trạng lại quần áo dơ hề hề, đều lập tức đạp chân ga không đón bọn họ. Ở lúc ngăn lại chiếc thứ tư, Vưu Nhiên không chờ tài xế chạy đi. Trực tiếp dùng sức đè lại cửa sổ xe, bắt lấy cánh tay vị tài xế kia. Mỉm cười thương lượng nói, hoặc là chờ chúng ta đi tòa phiên Tây, hoặc là liền phơi thây ở nơi này. Sau khi thương lượng, hòa bình, bọn họ rốt cuộc thành công ngồi trên xe. Vốn dĩ chỉ là đáp ứng đem áo trạch tiên sinh đưa đến cửa tòa cao ốc phiên Tây. Kết quả tài xế trên đường đưa đi đến đó quá mức nhát gan, Vưu Nhiên đành phải cùng áo trạch cùng nhau xuống xe. Áo trạch tiên sinh, chúng ta đây như vậy không cùng đi nữa. Vưu Nhiên đứng ở ven đường, nghĩ lúc này là thời gian tách ra tốt nhất. Chẳng qua thật hiển nhiên, kẻ lưu lạc áo trạch này cũng không nghĩ nhanh như vậy cùng tiểu Vưu Nhiên từ biệt. Vưu Nhiên, giúp ta chọn quần áo đi, ngày thường quần áo của ta đều là con gái của ta giúp ta chọn lựa, đáng tiếc hiện tại con gái không ở bên cạnh. Áo trạch nói, ánh mắt liền trở nên thập phần cô đơn. Loại ngữ khí hơn nữa miệng lưỡi này, làm Vưu Nhiên đối diện có chút thập phần bất đắc dĩ. Cửa hàng chính là rất quý, ngài xác định. Ân, có thể, mua nổi sao? Vưu Nhiên thập phần lo lắng năng lực mua sắm của đối phương, nếu áo trạch là một vị quý tộc nghèo túng chính là hiển nhiên đối phương tựa hồ không mang tiền a ân. Áo trạch có điểm không hiểu Vưu Nhiên sầu lo. Được thôi, ta nói thật với ngài, này quần áo trong khu này đều rất quý, ta lại không có tiền cho ngài mua quần áo, ngài đừng ngoa ta. Vưu Nhiên trước tiên thanh minh, để áo trạch hiểu rõ Vưu Nhiên nàng chính là tiểu quỷ nghèo. Áo trạch nghe xong nhịn không được cười ra tiếng, ông cười lắc đầu, sau đó bước càng thêm khéo léo nện bước đi vào cửa hàng vốn chính là tài sản thuộc về ông. Áo trạch đi vào cửa hàng quần áo, vốn dĩ thời điểm mới từ cửa chính đại sảnh đi vào, bọn họ còn bị bảo vệ chặn lại một chút. Bởi vì áo trạch thoạt nhìn không quá, ân, sạch sẽ, sau đó Vưu Nhiên phi thường chân thành tha thiết mà giải thích bảo vệ mới đồng ý để cho bọn họ đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Nhiên trong lòng là lo sợ bất an, nàng đi theo phía sau áo trạch tổng lo lắng vấn đề tiền nong, nếu đến lúc đó áo trạch thật kêu nàng trả tiền, vậy nàng khẳng định là bỏ lão gia hỏa này mặc kệ. Coi như hảo tâm bị lừa đá, cứ như vậy nhanh chóng đi tới áo trạch đi tới cửa hàng chiếm diện tích thật lớn. Nhân viên trẻ tuổi của cửa hàng nhìn hai vị khách hàng của bọn họ, mặt lộ vẻ xấu hổ tươi cười, nghênh đón bọn họ. Ngài khỏe, xin hỏi có thể giúp gì được cho ngài không? Áo Trạch nhìn bài trí trong phòng đã phi thường mới mẻ độc đáo, tuy rằng còn có chút phong cách cổ điển rất nhiều năm trước của cửa hàng này, nhưng vẫn là khiến Áo Trạch nhíu mày. Ta cần tìm Phất Minh Tân. À, chúng ta nơi này cũng không. Ngài muốn tìm Phất Tiên Sinh. Nhân viên trẻ tuổi của cửa hàng vừa muốn nói chuyện đã bị cửa hàng trưởng một bên thoạt nhìn lớn tuổi một ít ngăn lại, nàng lập tức đi ra phía trước nhìn phía nam nhân trung niên này ăn mặc hỗn độn. Có rất ít người biết Phất Minh Tân, bởi vì người này từng là dùng tên giả. Đúng, kêu ông ta trong vòng 10 phút xuất hiện nơi này, có vấn đề sao? Rất nhanh, một vị nam nhân phong trần mệt mỏi đẩy cửa tới. Nhưng sau khi ông tháo xuống mắt kính nhìn phía người đang ngồi ở nơi đó, khó có thể tin mà nhìn rồi lại xem. Ào ào ào Áo Trạch, ông là khi nào tỉnh lại? Nam nhân tên là Phất Minh Tâm ria mép kích động mà thiếu chút nữa ôm cái người đầy bùn ô này. Áo Trạch nhìn về phía bạn già rất nhiều năm không thấy, hoàn toàn nhấc không nổi tâm tình kích động, mục đích ông rất rõ. Như ngươi chứng kiến, ta cần chọn một ít quần áo sạch sẽ. Phất Minh Tân vẫn là thật kích động, hắn cho rằng vị gia chủ trước của Mục gia này sẽ ngủ một giấc đến tận thế cũng không tỉnh lại. Ông lúc này mới nhìn thấy đứng ở một bên còn có một vị nữ tử, ông cười nhìn vị tiểu thư trẻ tuổi này. Vị này chính là, Áo Trạch cười một cái, nhìn phía Vưu Nhiên vẻ mặt mờ mịt, giới thiệu nói. Con bé là Vưu Nhiên, là con gái ta. .15 phút sau, trên điện thoại Mục Phỉ nhận được tin tức nổ mạnh công kích điện thoại. Là Doãn Tư Lê, sa tăng của tôi, cậu như thế nào giờ mới nhận điện thoại của tôi, Mục Phỉ. Doãn Tư Lê ở đầu điện thoại kia ngữ khí phi thường sốt ruột. Còn Mục Phỉ ở thành phố Quang Minh tịnh dưỡng đem điện thoại đưa ra xa một chút không vui hỏi ngược lại. Làm sao vậy, tôi vừa mới nhận được tin tức của Khang Thần, tuy rằng tôi... Đáng chết, tôi không biết có nên nói cho cậu hay không, nhưng tôi cảm thấy làm bạn tốt lại không thể gạt cậu cho nên tôi thật rối rắm a, tôi không biết có nói hay không, muốn điên rồi. Người mẹ nó rốt cuộc muốn nói cái gì? Huyệt thái dương của Mục Phỉ đột thẳng nhảy. Khang Lệ lúc rời cao ốc Phiên Tây, trong lúc vô ý thấy. Thấy cái gì? Mục Phỉ nháy mắt ngồi dậy, không biết vì cái gì có một loại dự cảm phi thường không tốt. Phiên Tây cao ốc là ở khu xa ra, phương Bắc chỗ Vưu Nhiên lúc này đang có mặt. Doãn Tư Lê hạ giọng cuối cùng vẫn là nói cho Mục Phỉ. Thấy Vưu Nhiên cùng một dã nam nhân đang hẹn hò. Giây tiếp theo điện thoại Mục Phỉ liền nhận được ảnh chụp trộm Doãn Tư Lê gửi cho cô. Trên ảnh chụp thình lình biểu hiện, Vưu Nhiên của cô ôn nhu mà đứng ở bên cạnh một nam nhân đưa lưng về phía màn ảnh, nam nhân kia như là đang thử mặc quần áo, bọn họ tựa hồ vừa nói vừa cười cách chương.